Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, Ma Uyên, chương 506, Ma Uyên, nhân hoàng xuất thế, các tộc chấn động, vô số cường giả dồn dập cảnh giác, đều nhìn chằm chằm này nhân tộc vị trí, vừa mới, có mấy đại cường giả bởi vì muốn nhòm ngó nhân hoàng, mà bị đánh nát ý niệm phân thân. Hiện tại còn lại cường giả đều không dám làm như thế. Biện pháp duy nhất, chính là nhìn chằm chằm nhân tộc bên trong. Thế nhưng, hiện tại nhân tộc bên trong cao tầng đang có chút há hốc mồm, mơ siêu bọn họ còn không phản ứng lại. Đây, vừa mới nhân hoàng một câu nói, muốn đích thân chinh phạt 10 vạn lý. Chuyện này, chúng ta nên làm như thế nào? Lúc này, có người tỉnh lại, đây là một vị thành chủ. Là một người trung niên, hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngất thoáng qua, này hỗn độn phân thân mà nói quá kinh người, trực tiếp muốn đi chinh phạt 10 vạn lý. Thế nhưng không có an bài bọn họ làm thế nào, lẽ nào liền như thế nhìn. Hơn nữa, toàn bộ kinh thành đều thay đổi, hóa thành một tòa to lớn vô biên thành trì, trôi nổi ở trên hư không, toàn thân hỗn độn bao phủ, hình thành mạnh mẽ phòng ngự. Như vậy một tòa to lớn trôi nổi thành trì, hỗn độn khí tràn ngập bao phủ, khí tức cổ lão mà bàng bạc, tỏa ra một loại chí cao vô thượng ý nhị, chính là nhân tộc hoàng thành. Mà ở bên trong hoàng thành, Diệp Vinh chờ nhân tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau, từng người không rõ ràng sau đó phải làm cái gì. Bất quá, nhớ tới vừa mới nhân hoàng đi lên đã nói, nhân tộc muốn lập 9 thành, này tựa hồ là một đạo mệnh lệnh. Lập tức sắp xếp, đem các lớn thành trì nhân loại đều dung hợp được, hình thành 9 tòa khổng lồ thành trì. Đây là nhân hoàng bàn giao, tự nhiên do chúng ta đến xử lý. Diệp Vinh quyết định thật nhanh quyết định dung hợp hoa hạ nhân khẩu, hóa thành 9 tòa thành trì. Đây là lấy hoàng thành làm trung tâm, ở xung quanh thành lập 9 tòa khổng lồ thành trì, lấy này thập đại thành trì làm trụ cột. Tương lai đều sẽ ở 10 vạn lý trong phạm vi phát triển trở thành một cái to lớn nhân tộc khu vực. Nhân loại nơi này cao tầng đang bận bịu, không lo được những kia cổ tộc thiên kiêu chờ người. Dù sao nhân tộc bên trong còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Khẳng định không thời gian chiêu đãi những này đến đây cúi chào cổ tộc người. Đi, chúng ta đi xem một chút, chứng kiến này một đời nhân hoàng làm sao chinh phạt 10 vạn lý. Lúc này, Phong Vô Ngân nói chuyện, sắc mặt thận trọng quyết định muốn đi chứng kiến một thoáng nhân hoàng làm sao chinh phạt 10 vạn. Dặm Giang Sơn, đây là một cái rất kinh người quyết định, hơn nữa những này mọi người muốn nhìn một chút, này đại nhân hoàng là có hay không có năng lực này. Quả nhiên, lời này vừa ra lập tức thu được còn lại cổ tộc thiên tài tán thành. Đều sắp tốc bay ra nhân tộc hoàng thành. Hướng phương xa bay đi, muốn đi xem một chút nhân hoàng vô thượng uy thế. Vừa mới, nhân hoàng dường như hướng bên kia đi tới, thủy tộc một tên cường giả sắc mặt thận trọng chỉ vào. Một phương, giống như đã từng nhìn thấy nhân hoàng hướng bên kia đi tới. Lời này vừa rơi xuống, để đông đảo cổ tộc cường giả lập tức tăng tốc chạy đi. Muốn xem cho rõ ngọn ngành, Phong Vô Ngân, Phượng Qua. Hoàng Anh, Nguyệt Hy đám người sắc mặt nghiêm túc, cũng phải đi xem cho rõ ngọn ngành, này đại nhân hoàng có hay không có này một cái vô thượng quyết đoán chinh phạt 10 vạn lý. Mới vừa xuất thế, liền lập tức muốn chinh phạt 10 vạn lý, thực sự có chút kinh người, chưa từng có cái nào một thời đại nhân hoàng, như này một đời nhân hoàng như vậy, đều là vắng lặng sau một thời gian ngắn. Mới xuất lĩnh nhân tộc các lớn tuấn kiệt bắt đầu chinh phạt thiên dưới. Ầm, phương xa, một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, kinh sợ chạy tới Phong Vô Ngân chờ người. Những này người dồn dập đình chỉ, sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn chằm chằm phương xa hư không. Có thể thấy được một luồng khói đen xông thẳng cửu thiên. Sóng gió ngập trời, nơi đó, hắc khí ngập trời, khủng bố sát khí bao phủ bát phương. Có kinh người khí thức đang tràn ngập, mọi người không có trì hoãn, lập tức hóa ra tốc độ cực hạn, rốt cục ở mấy hơi thở sau chạy tới nơi này. Ma Uyên, Giờ khắc này, một đi tới nơi này đông đảo cổ tộc cao thủ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong đó mấy người thậm chí kinh ngạc thốt lên, bọn họ tựa hồ nhận thức nơi này là nơi nào, lúc này mới có vẻ hơi chấn động, khó có thể tin tưởng được, chỉ thấy, phương xa một bóng người đứng ngạo nghễ hư không, hỗn độn khí tràn ngập, đem bát phương vọt tới hắc khí toàn bộ tiêu diệt, đạo nhân ảnh này, người mặc hoàng bào, chính là vừa vặn bị tán thành vì là nhân tộc đại địa hoàng giả. Hỗn độn phân thân, nhân hoàng tiến vào Ma Uyên. Có cổ tộc cao thủ run rẩy, lẩm bẩm nói, nghe đồn, này Ma Uyên bên trong ẩn giấu đi lớn khủng bố. Rất nhiều cổ tộc sinh linh cường giả tiến vào nơi này đều không tên biến mất rồi, xác thực. Bộ tộc ta một vị thiên kiêu đã từng tới, nhưng sau khi lại không từng xuất hiện, có người sắc mặt thận trọng nhắc nhở. Đây là một vị thủy tộc cao thủ. Tỏ rõ vẻ nghiêm túc, nhìn chằm chằm phía trước này một mảnh đen thùi khe núi. Mảnh này khe núi phạm vi có vạn mét đến rộng, đen kịt sương mù bao phủ, tỏa ra tùm ma khí, rất như là một cái ma quật, chính là Ma Uyên. Ầm, đột nhiên, này hỗn độn phân thân hơi động, giơ tay chính là một trường ép xuống, ầm ầm một tiếng, kiêu ngạo ngập trời, một luồng ma khí sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ khe núi đều bị đánh bay lên. Thế nhưng, sau một khắc, tùy tùng mà đến cổ tộc cường giả sợ hãi lùi về sau. Dồn dập ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi đó trực xem mơ siêu nguyên bản sương mù đã biến mất không còn. Tăm hơi, còn lại chính là vô số tùm bạch cốt, các loại sinh linh đều có. Thậm chí, mọi người còn nhìn thấy rất nhiều to lớn hung thú xương cốt. Hiển nhiên là chết ở chỗ này. Thế nhưng, món đồ gì có thể nuốt vào nhiều như vậy sinh linh? Từ một ít óng ánh xương cốt đến xem, chết đi sinh linh bất phàm mạnh mẽ người, nhưng chính là những cường giả này đều chết ở chỗ này. Ma Uyên có thể nói là người người nghe đến đã biến sắc. Hiện tại vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền à, mặc dù là những này cổ tộc cường giả, đều cảm giác được tùm khí thức kéo tới. Vô cùng khủng bố, gào, đột nhiên, một tiếng kinh thiên rít gào truyền đến, thiên địa chấn động, thay đổi bất ngờ, kinh khủng kia giống to truyền đến, tiếng gầm bao phủ bát phương, núi cao lạnh rung, đổ nát hơn một nửa, vô số che trời cổ mộc trực tiếp bị quét sụp xuống. Này hống một tiếng uy thế, liền ngay cả Phong Vô Ngân bọn người cảm giác được sợ hãi. Không cách nào tin tưởng. Thế nhưng, này hỗn độn phân thân nhưng không hề lay động, vẻn vẹn hờ hững nhìn chằm chằm này đầy dãy bạch cốt bên dưới. Một cái đen tùy thâm uyên, này một tiếng giống to, chính là từ cái này trong vực sâu truyền đến, bên trong có sinh vật khủng bố tồn tại. Quả nhiên, không đợi mọi người phản ứng lại là cái gì, liền thấy một luồng ma khí ầm ầm phóng lên trời. Đó là, có cổ tộc cao thủ chấn động. Tràn đầy kinh hãi, nhìn thấy ma khí bên trong mơ hồ xoay quanh một cái quái vật khổng lồ. Toàn thân đen kịt, ma khí tùm khủng bố, phảng phất chính là một luồng ma hỏa đang sôi trào. Nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một cái cực lớn đến khủng bố ma long. Toàn thân đen kịt ma lân lập lòe ma quang, một đôi to lớn con mắt như máu hồ giống như treo cao. Chiếu rọi ra một luồng tùm khủng bố sát cơ. Lạnh lẽo thấu xương, đây là một cái ma long, long giác dữ tợn, răng nanh bong bong, tản mát ra khí tức dị thường khủng bố, chính là cổ tộc cao thủ đều cảm giác được nghẹt thở. Thật đáng sợ, nhân hoàng, ngươi thật lớn mật, vừa mới dám phá hủy bản tọa một đạo ý niệm phân thân. Hiện tại còn dám tự mình đến đây, ma long miệng nói tiếng người, sát cơ tùm khủng bố, lời này ý tứ. Vừa mới nó dĩ nhiên nhòm ngó hỗn độn phân thân, trong đó một đạo bị đánh nát ý niệm phân thân thì có nó. Khó có thể tin tưởng được vật này dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Một cái to lớn ma long nằm ngang ở cao thiên, dáng người rong ròng cao che đậy vòm trời, bốn con khủng bố vuốt rồng, một thân ma khí mãnh liệt cuồn cuộn, ma hỏa đốt cháy cửu thiên, cho vô số sinh linh tạo thành khủng bố uy hiếp. Đây là thuộc về ma long uy thế, nhưng đối với hỗn độn phân thân tới nói, căn bản không có cảm giác gì, dường như uy thế không tồn tại như thế. Hắn bản thân liền thu được một loại thế, thuộc về nhân tộc hoàng giả uy thế, tự nhiên không e ngại bất kỳ khí thế trấn áp. Ầm, đột nhiên, hỗn độn phân thân tiến lên trước một bước, giơ tay một quyền đánh ra, hư không ầm truyền đến một tiếng vang trầm thấp, như kinh lôi nổ tung, khiến cho ma long thân thể run rẩy. Dĩ nhiên không có thể tránh né cú đấm này, phải nát phải miếng, đen thui ma huyết hoành tung mà ra. Cú đấm này rất nặng nề, uy thế chi mãnh chính là ma long đều không thể chịu đựng. Bị đánh bị thương, trong phút chốc, thiên địa chấn động, to lớn ma long cuồng bạo xoay quanh mà tới. Vuốt rồng ầm ầm đánh xuống. Đây là một con niết bàn cảnh giới ma long, ma thế ngập trời, móng vuốt gào thét mà đến. Hư không đều sụp đổ xuống. Bất quá, này khủng bố một đòn, lại bị một con nho nhỏ nắm đấm tiếp được, cũng đem đánh bay ra ngoài. Giết, hỗn độn phân thân quát lạnh, bóng người liên thiểm, rốt cục thể hiện ra mình vô thượng sức chiến đấu. Trong lúc nhất thời bát phương rung chuyển, ma khí cuồn cuộn, hỗn độn khí bay cuộn bát phương. Hai người chiến đến điên cuồng, cái kia ma long rất mạnh mẽ, thậm chí vượt qua lúc trước lôi tộc niết bàn ông lão. Thuộc về niết bàn nhị chuyển cảnh giới, vô cùng khủng bố, thế nhưng hỗn độn phân thân kinh khủng hơn, vốn là rất mạnh mẽ, mà một thành vì là nhân tộc đại địa hoàng giả, thu được một luồng lớn địa thần ánh sáng sau bản thân liền trở nên càng mạnh mẽ hơn đáng sợ. Gào, ma long rít gào, gào thét thương khung, thân thể cao lớn liên tục xoay quanh, móng vuốt vung vẩy, hư không sụp đổ. Ma khí cuồn cuộn 3000 dặm mơ siêu nơi đó, đang có một đạo nho nhỏ bóng người nghênh đi, nắm đấm mông lung, đánh cho hư không ầm ầm chấn động, hỗn độn dâng trào, hỗn độn khí cuốn một cái, vạn vật đồng hóa, theo thời gian trôi qua, này một con đáng sợ ma long bị áp chế đánh, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ liên tục truyền đến, bát phương rung chuyển, gây nên vô số cường giả chấn động. Này nhân hoàng sức mạnh thật lớn, dường như thân thể đặc biệt khủng bố, huyết thống tất nhiên khủng bố, có cường giả lẩm bẩm một câu. Đoán được khả năng này, đối với hỗn độn phân thân sản sinh một loại kính nể. Vào lúc này, nhìn cái kia to lớn ma long bị áp chế đánh, bỏ mình vẻn vẹn là vấn đề thời gian. Thế nhưng, khi mọi người giật mình chấn động, cho rằng ma long liền muốn chết thời điểm. Dĩ nhiên phát hiện thâm nguyên bên dưới, lại lao ra một luồng khủng bố ma khí, cuốn thẳng cửu thiên, gào, gào, một tiếng lại một tiếng rồng ngâm truyền đến, thương khung chấn động, cửu thiên cùng vang lên, có ma long tự trong vực sâu bộ vọt lên, bay lượn bầu trời, đó là một cái lại một cái to lớn ma long, có tới 9 cái khủng bố ma long bay lượn mà ra, che kín bầu trời, vào lúc này. Những kia cổ tộc cường giả sắc mặt thay đổi, dồn dập lùi về sau rời đi khoảng cách rất xa, mới tràn đầy chấn động nhìn lại, phương xa trên hư không, cửu long ngang trời, xoay quanh không ngớt, đem một đạo nho nhỏ bóng người vây quanh ở trung tâm mơ siêu, nhân hoàng. Dám đến ta ma huyên ngang ngược, hôm nay ngươi đừng nghĩ sống sót trở lại. Một cái ma long giống to liên tục, hung khí cuồn cuộn. Kinh sợ vô số sinh linh, này đầu ma long, từ khí thức đến xem, dĩ nhiên đồng dạng là niết bàn nhị chuyển cảnh giới tu vi. Thực sự khó có thể tin tưởng được, mà càng khiến người ta chấn động chính là, này 9 cái ma long đều giống nhau tu vi, đều ở niết bàn nhị chuyển mạnh mẽ cảnh giới, để những này cổ tộc cường giả mới bỗng nhiên ý thức được. Nơi này ẩn giấu đi 9 cái niết bàn nhị chuyển trình độ mạnh mẽ ma long. Không trách vô số sinh linh tiến vào nơi này đã chết rồi. 9 cái ma long, đều là niết bàn nhị chuyển. Này nhân hoàng có thể ứng đối sao? Phong vô ngân đám người sắc mặt nghiêm túc, lẩm bẩm suy đoán lên. Trong những người này, đều là đi vào cúi chào nhân hoàng cổ tộc thiên kiêu nhân vật. Cũng không có như những kia xoay người rời đi các tộc cường giả như thế bị vô tình giết chết. Mà là rất an toàn đứng ở chỗ này quan sát, giết, gầm lên giận dữ, nương theo 9 cái khủng bố ma long xoay quanh đánh tới. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa, vô số sinh linh run lẩy bẩy, vạn phần sợ hãi, bị này 9 cỗ đáng sợ ma long uy thế làm kinh sợ. Phong Vô Ngân đám người sắc mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm này 9 cái ma long trung tâm, này một đạo mông lung bóng người, chính hướng trong đó một cái ma long hung hãn vọt tới. Đi tới chính là một quyền đập ra, thương khung sụp đổ, ầm ầm, đại chiến mở ra, nhân hoàng đối chiến 9 lớn ma long, có thể không một lần giết chết, do đó đặt vững hắn chinh phạt bắt đầu bước thứ nhất. Hết chương.